Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1168. Vạn Thông cũng nhanh chết rồi. Sau một lát, Dì Lớn Phúc giả bộ vô tình hỏi một câu. Trần Tổng đối cố Mỹ Mỹ cảm thấy hứng thú. Hắn đang thử thăm dò, phỏng đoán Trần Tấn khẩu vị, thuận tiện hợp ý. Mặc dù hắn cũng nhìn thấy qua trên Internet một chút văn chương miêu tả Trần Tấn cùng hắn phu nhân ở giữa trung trinh tình yêu, thậm chí dùng tưởng nghệ hàm danh tự mệnh danh công ty của mình. Nhưng đã Trần Tấn người đã tại cái này, vậy đã nói rõ là mèo liền không có không ăn tanh mà. Tại Dì Lớn Phúc nhìn đến, Trần Tấn có lẽ xác thực rất yêu tưởng nghệ hàm. Nhưng gia đình sinh hoạt tàn khốc nhất địa phương liền là đem mới mẻ cảm giác một chút xíu rút ra. Đem tình yêu một chút xíu mai táng. Đây là hắn tại tiếp đãi rất nhiều ra vẻ đạo mạo kẻ có tiền về sau. Mình tổng kết lại, nghe vậy, Trần Tấn cười ha ha. Có chút hiếu kỳ thôi. Đến tột cùng dạng gì nữ hài có thể đem Hồng Yêu Vương quân mê hoặc ngạch tương đương. Dì Lớn Phúc lập tức có chút xấu hổ. Thân phận khách khứa đương nhiên là cần tuyệt đối bảo mật. Trần Tấn lại là khẽ cười nói. Hà Tổng không cần lo lắng. Cái này không khó đoán. Đỏ sẽ thương nghiệp công ty liền là Hồng Yêu công ty. Có thể cầm tới cái kia microblogging chứng nhận. Nàng cha nuôi cũng chỉ có thể là Vương Quân nha. Trần Tổng cao minh. Dì Lớn Phúc thở dài. Kỳ thật cá nhân ta là không đề nghị ngươi đụng nữ hài tử này. Nàng quá tham lam không biết chừng mực. Rất dễ dàng dẫn xuất một thân tao đến tương đương. Trần Tấn quay đầu. Ồ, nói thế nào? Trần Tổng có chỗ không biết. Dì Lớn Phúc cười khổ. Cái này cố Mỹ Mỹ. Lúc đầu chẳng qua là cũng tiểu dã mô hình mà thôi. Về sau tiến vòng tròn về sau. Bị Vương Quân chọn chúng. Ngay từ đầu cũng đơn giản chính là muốn chút món tiền nhỏ, mua chút bao mà thôi. Về sau khẩu vị của nàng càng lúc càng lớn, có một lần liền cho Vương Quân hạ bộ, sau đó dùng cái này uy hiếp, từ Vương Quân kia làm đến có cái tiểu 1.000 vạn đi, mua xe, mua nhà, sau đó lại tải trên Internet khoe của, chế tạo chủ đề, Vương Quân thảm a. Cố Mỹ Mỹ càng nổi danh, hắn liền càng không dám động nàng, sợ mình cũng bị liên lụy ra. Cho nên cố Mỹ Mỹ chọc sự tình về sau, còn phải giúp nàng chùi đít. Trần Tấn nhịn không được cười lên, không nghĩ tới bên trong còn có dạng này cố sự. Bất quá cũng đúng, lấy Vương Quân thân ra bối cảnh, muốn nữ hài có là... Trước đó hắn cũng kỳ quái làm gì tại cái này trên một thân cây treo cổ. Nguyên lai là bị người bắt được cái chuôi. Hà Tổng, những chuyện này ngươi lại là làm sao mà biết được? Ha ha, Trần Tổng nói đùa tương đương nói thế nào cũng là tạo an bài. Cố Mỹ Mỹ, châu rồi. Đối với ngoại giới không thể nói. Cùng những tỉ muội kia luôn luôn muốn khoe khoang nha. Trần Tấn gật gật đầu. Thầm nghĩ xác thực như thế, một cái không cần mặt mũi tại trên Internet khoe của nữ hài. Khẳng định là bị lòng hư vinh triệt để làm cho hôn mê đầu. Bất quá dạng này cũng tốt, càng là hư vinh người, kỳ thật càng là dễ dàng đối phó. Dì Lớn Phúc nói tiếp, Trần Tổng, ngươi nhìn, phải không ta giúp ngươi tìm mấy cái non điểm, cũng không nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Bớt lo dùng ít sức. Không cần. Liền nàng. Dì Lớn Phúc hé miệng. Trong lòng cười thầm. Nghĩ đến. Quả nhiên. Nam nhân đều là có kinh dị chinh phục dục a. Giống Trần Tấn dạng này người. Đoán chừng dạng gì kiểu dáng đều gặp. Liền đồ cái mới mẻ. Nghĩ đến đây. Hắn cười to. Trần Tổng. Kia hết thảy đều bao trên người ta. Đêm nay liền để nàng đến bồi ngươi. Đà tạ tương đương, Dì Lớn Phúc vội vàng khoát tay. Sau đó thử dò xét nói. Trần Tổng, lại nói ai đến, hai chúng ta coi như đồng hành đâu. hai năm này Nam Đảo thị trường cũng không tệ lắm. Không biết ngươi có ý kiến gì hay không? Nam Đảo, Trần Tấn cười ha ha. Nơi này chính là Trung Quốc bất động sản nghiệp truyền thuyết chi địa. Hà Tổng có thể tại cái này hô phong hoán vũ. Lại nơi nào cần ta gia nhập? Thực không dám giấu giếm. Trần Tổng, dì lớn Phúc cười khổ. Nam Đảo, 20 năm trước liền bị xào nát. So sánh nghĩ ở đất liền tới nói. Nơi này thiếu khuyết nhân khẩu, kinh tế, chính trị chờ cùng nhiều phương diện nhân tố. Một cái duy nhất bán cửa hàng liền là khí hậu, lại không đủ để chèo chống hiện tại lợi nhuận yêu cầu. Ta nghe nói Trần Tổng tại Thâm Cảng thành phố cũng rất có biện pháp. Trần Tấn chế nhạo nói, làm sao, tại hải ngoại phiêu đủ rồi, muốn lên bờ rồi, hắc hắc tương đương có ý nghĩ này. Dì lớn Phúc cũng không giả trang cái gì đánh cái đuôi sói. Thành thành thật thật đáp, bởi vì tại Trần Tấn trước khi đến, hắn nhưng là làm đủ bài tập, tìm rất nhiều người nghe ngóng Trần Tấn tính tình, cuối cùng đạt được đáp án lạ thường nhất trí. Chơi tâm nhãn là chơi không lại Trần Tấn, còn không bằng thành thành thật thật bày thái độ khiêm nhường. Trần Tấn quá thông minh, người cái mông cũng còn không ngẩng, liền biết người muốn thả cái gì cái rắm. Căn cứ vào những nguyên nhân này, dì lớn Phúc biểu hiện được tương đối ngay thẳng, bao quát vừa rồi liên quan tới cố Mỹ Mỹ nội tình. Cũng không có chút nào giấu giếm. Trần Tấn nghe xong hắn, sờ lên cái cằm, được, a, bất quá Thâm Cảng thành phố hiện tại đã là cả nước giá phòng cao nhất thành thị. Ta không đề nghị tiếp tục làm châu tam giác khu vực. Muốn làm, ngươi có thể trực tiếp cùng ta cùng một chỗ làm Hoa Đông địa khu nha. Tê tương đương, dì lớn Phúc lập tức, có chút mới. Hắn cũng biết hiện tại Tấn Hàm cùng Vạn Thông tại Hoa Đông đánh đến túi bụi. Mình dính vào, Hà Tổng, là lo lắng áp sai bảo a. Trần Tấn bỗng nhiên hỏi một câu. Dì lớn Phúc cười cười xấu hổ. Trần Tổng, ngươi là mắt sáng như đuốc. Ta cũng không nói láo. Hiện tại Vạn Thông cũng nhanh chết rồi. Trần Tấn không đợi hắn nói xong cũng tới một câu như vậy. Sau đó liền nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không nói gì nữa. Nhưng dì lớn Phúc lại lập tức đối câu nói này lưu tâm. Trong này lượng tin tức quá lớn. Hắn cần thật tốt phân tích, đem Trần Tấn đưa đến khách sạn về sau. Dì lớn Phúc còn xuống xe một đường đưa đi đến trong phòng mới rời khỏi. Vừa mới xuống lầu, hắn liền lấy ra điện thoại di động, bấm cộng tác Ôn Lị Lị điện thoại. Hy tương đương gì? Ôn Lị Lị nhận, tâm tình rõ ràng không sai. Nàng là ven biển diễn đàn chủ sự người một trong, cũng là cung cấp tất cả tài nguyên. Người lập tức liền muốn khai mạc, việc buôn bán của nàng đương nhiên cũng càng ngày càng tốt tương đương phải biết. Cái này cũng không phải cái gì bãi tắm lớn bảo vệ sức khỏe. Mấy trăm hơn ngàn khối vấn đề, có thể tới đây nam nhân đều không thiếu tiền, có thể tới đây nữ nhân cũng đều có tư bản. Mỗi thúc đẩy một đơn, nàng ăn hoa hồng đều là tương đương khả quan, mấy ngày ngắn ngủi xuống tới. Ôn Lị Lị đã có hơn mấy triệu doanh thu. Tâm tình đương nhiên mỹ lệ. Lị Lị, người liên lạc một chút cố Mỹ Mỹ. Để nàng hôm nay chuẩn bị cẩn thận một chút. Có khách nhân trọng yếu muốn nàng bồi. Dì lớn Phúc đi thẳng vào vấn đề. Ôn Lị Lị khẽ giật mình. Cố Mỹ Mỹ, người xác định nàng hiện tại báo giá cực kỳ cao. Một đêm 66 vạn. Tiền không là vấn đề. Dì lớn Phúc khẽ nói, nhưng người nhất định phải giao phó rõ ràng. Khách nhân rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Ai? Tấn Hàm tập đoàn Trần Tấn. Ôn Lị Lị nghe thấy cái tên này cũng ngẩn ra một lát. Sau đó mới chân thành nói, được rồi, ta ngay tại khách sạn. Hiện tại đi làm mặt nói với nàng. Điện thoại cúp máy về sau, nàng cũng không dám trễ nãi. Vội vàng đi tới cố Mỹ Mỹ ở tầng lầu. Tại trước của phòng liều mạng nhấn chuông cửa. Tốt một lúc sau, cửa phòng mới bị mở ra một cái khe, bên trong còn mang theo xích sắt. Chờ thấy rõ Lạc Ôn Lị Lị về sau, cửa phòng mới chấm dứt bên trên, lại một lần nữa mở rộng. Lị Lị tỷ, chuyện gì vội vã như vậy a? Cố Mỹ Mỹ ngáp một cái, chỉ mặc một thân khinh bạc áo ngủ. Xuân quang ngoại tiết, Ôn Lị Lị vội la lên. Ngươi hôm nay chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Ta cho ngươi liên hệ một đại nhân vật. Ai vậy? Cố Mỹ Mỹ vuốt vuốt rối bời tóc. Trần Tấn, Tấn Hàm tập đoàn ông chủ. Trần Tấn, Ôn Lị Lị nói ra danh tự. Cố Mỹ Mỹ đầu tiên là nhíu mày hồi ức. Mấy giây về sau cả người đều hưng phấn lên. Lị Lị tỷ, thật sao? Đương nhiên, Ôn Lị Lị cười. Hắn là ai ngươi hẳn là rất rõ ràng. Rõ ràng, đương nhiên biết rõ. Cố Mỹ Mỹ kích động khoa tay múa chân. Ném một câu, ta đi tắm rửa trang điểm. Sau đó liền chạy tiến phòng tắm. Cùng lúc đó, Trần Tấn cũng nhìn xem hoạt điểm radar bên trong tràng diện. Khóe miệng phủ lên mỉm cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN